Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, hữu tình người cuối cùng thành. Hyakun mang theo một tia nghi hoặc đi ra lều vải, đã thấy phía trước nói trên đường, một người một Pokemon ngay tại giằng co. Người kia tự nhiên là vừa vặn xông ra lều vải Bruno. Mà con kia Pokemon lại là một con thân cao không cao. Trên thân cơ bắp lại rõ ràng hở ra ma khốp. Hyakun phát hiện, cái này ma khốp lúc này chính một mặt cười quái dị nhìn xem Bruno. Một cái tay bên trên còn mang theo một cái bọc hành lý. Kết hợp với Bruno một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hyakun lập tức liền đoán được, đây chính là con kia cầm Bruno hành lý. Còn đem Bruno đùa nghịch xoay quanh con kia ma khốp. Ghê tởm. Ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Mau đưa ta bọc hành lý trả lại cho ta. Không phải ta coi như đối ngươi không khách khí. Bruno trợn mắt tròn xoe. Một mặt nộ khí hô lớn. Lực lực. Lực. Ma khốp hoàn toàn không có bị Bruno hù đến. Không chỉ có như thế. Ngược lại duỗi ra chống đi cái tay kia. Hướng phía Bruno khiêu khích ngoắc ngón tay. Bruno lập tức nổi trận lôi đình. Trên mặt gân xanh đều xông ra, cắn răng nghiến lợi hô lớn, quyết đấu đi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta thắng. Hyakun, cái này đặc mêu khác nhau ở chỗ nào? Lực lực, nghe được Bruno, ma khốp ngược lại giống như rất cao hứng bộ dáng, tiện tay đem bọc hành lý ném qua một bên, hai tay nắm tay, làm ra cách đấu chuẩn bị tư thế. Ha ha ha ha. Cũng dám cùng ta chính diện đối chiến. Đơn giản không biết lượng sức. Hiện tại ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đi thôi. Hitmonchan. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Bruno nhìn xem ma khốp giận quá thành cười. Tiện tay móc ra một viên Pokebo ném ra ngoài. Ai so. Ai so. Chấm ngoặc kép. Một đạo quang mang hiện lên. Một con Hitmonchan xuất hiện tại ma khốp đối diện. Đầu tiên là theo thói quen giơ cao song quyền một tiếng reo hò. Nhưng mà một tiếng qua đi trong nháy mắt xốp xuống dưới. Song quyền vô lực buông xuống hai bên người. Một đôi mảnh chân đều đang run rẩy. Móa, Bruno, ngươi 3 ngày không có ăn cái gì. Ngươi Pokemon sẽ không cũng không có ăn đi. Hyakun ở một bên nhìn thấy Hitmonchan trạng thái. Lập tức hoảng sợ nói. Bruno cũng đang nghe xong Hyakun lời nói về sau mới phản ứng được. Lập tức một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha, ta quên nha, ta đám Pokemon cũng hẳn là đều đã đói chết. Hyakun che mặt, lực lực, ma khốp nhìn thấy Hitmonchan trạng thái. Trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh bỉ tiếu dung. Sau đó một cái bước nhanh vọt tới. Vươn tay ôm chặt lấy Hitmonchan cánh tay. Sau đó nặng nề mà đem Hitmonchan ném bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại mặt đất. Ai? So? Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt. Đã bởi vì đói khát không có để lại nhiều ít thể lực. Hitmonchan liền bị nện hôn mê bất tỉnh. Hai mắt bốc lên vòng vòng. Đầu hướng về một bên nghiêng một cái. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Lực lực. Nhìn thấy chính mình đánh thắng đối thủ. Ma khốp lập tức vênh váo tự đắc giơ lên song quyền. Đối với Bruno thị uy. Hitmonchan. Thật có lỗi. Là ta sơ sót. Người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ai so. Chấm ngoặc kép. Sau đó Hitmonchan đang rên rỉ một tiếng về sau bị thu hồi Pokebo bên trong. Ngay sau đó. Bruno đứng dậy. Tiện tay đem áo khoác của mình ném phi. Sau đó hai tay bày ra cách đấu tư thế. Vẻ mặt thành thật nhìn xem ma khốp. Hyakun nhìn thấy Bruno tư thế. Lập tức giật mình. Một mặt kinh ngạc hỏi. Ui ui ui. Bruno. Người không phải là muốn tự mình cùng ma khốp quyết đấu à? Dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Ma khốp cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn chằm chằm Bruno trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Ta yêu thích nhất Pokemon. Là cách đấu Pokemon. Mà ta cũng 10 phần yêu thích cách đấu. Ta thờ phụng tín niệm là tại cách đấu kỹ bên trong. Là không phân nhân loại cùng Pokemon phân chia. Cho nên ma khốp, ta sẽ dùng thực lực của ta đường đường chính chính đánh bại ngươi. Để ngươi biết ta Bruno cũng không phải dễ trêu. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Bruno đối với Hyakun tự tin cười một tiếng. Sau đó vươn tay học ma khốp dáng vẻ lúc trước khiêu khích ngoác ngoác. Lực lực. Ma khốp nghe Bruno lời nói trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Sau đó hò hét một tiếng. Thật nhanh hướng phía Bruno phóng đi. Ngay sau đó đấm ra một quyền. Ha! Mà Bruno đối mặt ma khốp thế công không hề sợ hãi. Tay phải biến trưởng duỗi ra. Trong nháy mắt đem ma khốp nắm đấm ngăn trở. Sau đó đột nhiên nắm chặt. Sau đó tại ma khốp ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một cái lâu kích đem ma khốp ném ra ngoài. Nặng nề mà nện vào một bên nước đọng bãi bên trong. Ma khốp lập tức không có động tĩnh. Xinh đẹp, lợi hại. Hyakun thấy cảnh này. Lập tức phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay. Trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc. Hì hì. Không cần lại nằm giả vờ giả vịt. Ta biết ngươi không có chuyện gì. Không muốn giày vò khốn khổ. Xuất ra cách đấu Pokemon hào khí ra. Bruno nghe được Hyakun tán thưởng đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó đối với nằm tại trong vũng nước không nhúc nhích ma khốp nói. Lực. Quả nhiên. Bruno vừa mới nói xong. Ma khốp liền mắt lườm một cái. Một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Trong mắt chớp động lên chiến ý. Sau đó gầm nhẹ một tiếng hướng phía Bruno lần nữa phóng đi. Ha ha ha. Chính là loại khí thế này. Đây mới là ta biết cách đấu Pokemon. Đây mới là ta muốn chiến đấu. Đến nha. Chiến thống khoái. Bruno hiển nhiên cũng đã nhiệt huyết dâng trào. Bước ra một bước. Liền cùng ma khốp chiến làm một đoàn. Song phương ngươi tới ta đi. Ngươi một quyền ta một cước. Công thủ tầm đó lẫn nhau có được mất. Bruno nương tựa theo chính mình phong phú kỹ xảo cách đấu cùng kinh nghiệm cận chiến. Đem ma khốp thế công hóa giải một đợt lại một đợt. Thỉnh thoảng còn có thể phản kích ra chiêu. Ma khốp cũng không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Toàn bằng chính mình cách đấu bản năng cùng cường tráng thể phách. Một người một Pokemon đánh chính là nhiệt huyết chỉ lên trời. Hyakun lẳng lặng nhìn đánh nhau cùng một chỗ Bruno cùng ma khốp. Trong lòng tràn đầy tán thưởng. Tuổi trẻ thật tốt a, thật sự là quá nóng máu. Ha, lực, đúng lúc này, chiến trường song phương đồng thời phát ra giống to một tiếng. Tất cả đều là dùng ra tất cả khí lực. Đồng thời đấm ra một quyền. Song phương đều không có hiện lên. Mặc cho đối phương thiết quyền nện ở thân thể của mình phía trên. Ma khốp bởi vì thân cao nguyên nhân một quyền đánh vào Bruno phần bụng. Mà Bruno thì là một quyền đánh vào ma khốp trên mặt. Song phương biểu lộ lập tức ngưng kết lại. Tràng diện trong lúc nhất thời phát sinh đứng im. Hyakun nhìn trước mắt tràng cảnh. Một mặt hiếu kỳ suy đoán đến cùng ai đem đạt được thắng lợi. Lực lực. Hai người rằng co một hồi. Cuối cùng vẫn là ma khốp. Trước hết nhất phát ra âm thanh. Ma khốp cười tâu toét bởi vì bị nắm đấm đánh chúng mà có chút biến hình miệng. Mang theo vẻ tươi cười kêu lên. Bruno nghe ma khốp tiếng kêu. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Một bộ anh hùng tiếc anh hùng biểu lộ nói. Người cũng rất lợi hại. Trận chiến đấu này ta hết sức hài lòng. Thật sự là một trận thống khoái quyết đấu. Bruno mới vừa nói xong. Ma khốp liền thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, con mắt bắt đầu xoay quanh, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bruno cũng là một trận run chân, che lấy bụng của mình quỳ một chân trên đất, đối với trước mặt té xỉu ma khốp, phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Lực lực, chấm ngoặc kép, uy, ngươi còn muốn thế nào? Có phải hay không vừa rồi không có giáo huấn đủ? Còn muốn lại để cho ta đánh một trận có phải hay không? Phía trước chiến đấu qua về sau. Bruno cầm lại chính mình bọc hành lý. Thả ra chính mình Pokemon. Từ bọc hành lý bên trong xuất ra còn lại đồ ăn. Phân cho mình đã đói bụng mấy ngày đám Pokemon. Hyakun thì là đem chướng bồng của mình thu hồi lại. Chuẩn bị thu thập một chút tốt tiếp tục đi đường. Sau đó liền nghe đến Bruno tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại. Liền thấy đã tỉnh lại ma khốp chính một mặt ủy khuất đứng tại Bruno trước mặt. mà Bruno thì là hai tay ôm mình bọc hành lý, một mặt cảnh giác hô, lực lực, chấm ngoặc kép, mà khốp đối với Bruno không ngừng kêu. Bất quá Bruno rõ ràng nghe không hiểu ma khốp đang nói cái gì. Thế là, Hyakun liền cười đi tới. Vỗ vỗ Bruno bả vai nói. Ngươi cái này khắp não toàn cơ nhục gia hỏa còn không nhìn ra được sao? Tiểu gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng ngươi nha. Mặc dù muốn gây nên ngươi lực chú ý thủ đoạn có chút không đúng. Nhưng là ta tin tưởng tiểu gia hỏa này không có ác ý. Ma khốp nghe xong Hyakun, liền vội vàng gật đầu, một mặt hy vọng nhìn xem Bruno. À, thật sự là cái dạng này sao? Ma khốp, người muốn cùng ta huấn luyện chung cùng một chỗ lữ hành sao? Bruno lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu hơi kinh ngạc hỏi ma khốp nói. Lực lực, ma khốp cười gật đầu đáp lại. Ha ha, người ra hỏa này sớm một chút nói nha, hại ta bạch bạch đói bụng 3 ngày. Bất quá tâm ý của ngươi ta cảm thấy. Như vậy ma khốp, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Bruno nhìn thấy ma khốp gật đầu về sau cười ha ha. Sau đó nở nụ cười đem tay phải của mình nắm tay. Rời khỏi ma khốp trước mặt. Lực, ma khốp nhìn thoáng qua Bruno. Lại liếc mắt nhìn ngả vào trước mặt nắm đấm. Sau đó bỗng nhiên gật đầu một cái. Trịnh trọng duỗi ra tay phải của mình. Nắm chặt nắm đấm. Cùng Bruno nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.